Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc này không tinh nghịch và có chút mạnh mẽ như trước mà nhút nhát và đáng yêu. Nàng ngập ngừng, tuy bị hỏi vậy rất xấu hổ nhưng mục đích chính của nàng là quyến rũ hắn. Duồn Huần hít mạnh một hơi để có dũng khí rồi hùng hổ tuyên bố. Anh nhìn mà không biết sao? Là em đang quyến rũ anh. Hắn như muốn ngã ngửa, cái tính cách mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất của nàng vẫn còn sao? Ngô Vũ Thần nhẹ nhàng lên tiếng. Em định làm gì để quyến rũ anh? Phải rồi, cái này thì nàng không nghe Du Ái Mi nói, chỉ biết mặc chiếc váy này thôi. Mày đẹp khẽ nhíu lại, nhìn nàng thơ thẩn suy nghĩ. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười đưa tay bế nàng đặt lên giường. Xuân Huân giật mình, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước. Để anh dạy em, nhưng chỉ được làm việc này với anh thôi. Dứt lời một bàn tay chui vào áo nàng, xoa nắn nơi đẫy đà tròn trịa. Xuân Huân run nhẹ. Anh rõ ràng không nghiêm túc. Có sao? Hắn vui vẻ xoa nắn, giày xéo nụ hoa anh đào, khẽ cất tiếng. Sau này nếu chỉ có hai chúng ta, thì em không cần phải mặc bra, như vậy sẽ tiện hơn. Ừ. Bàn tay còn lại di chuyển từ từ xuống dưới, chạm vào nơi mẫn cảm nhất của nàng. Xuân Huân giật nảy người chặn tay hắn lại. Không được. Chẳng phải em nói là muốn sinh con cho anh sao? Vậy thì phải yêu thương trước đã. Vừa nói ngón tay hắn vừa len vào quần lót của nàng, chơi đùa tiểu hạch phía dưới, càng khiến cơ thể nàng thêm nóng bừng. Đây chẳng phải là anh có lợi sao? Hắn nhíu mày, cầm tay nàng đặt lên hạ thân mình, lưu manh nói. Cũng đúng, vậy em giúp anh thỏa mãn đi. Khi chạm vào hạ thân nóng bỏng của hắn, Duôn Huân bất chợt sợ hãi, muốn rút tay lại nhưng không được, càng bị hắn nắm chặt hơn, thanh âm trầm thấp khẽ vang. Dùng tay. Nàng nhìn đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm, mê hoặc người khác của hắn, đưa tay cởi khóa quần, cự vật rắn chắc to lớn lộ ra, càng làm sợ hãi thêm. Nhưng đến nước này sao có thể rút lui, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm lấy, nhẹ nhàng di chuyển. Khóe môi Ngô Vũ Thần dương lên, dùng tay xé toạc chiếc váy ngủ khiêu gợi khỏi thân thể kiều diễm, giật đứt cả chiếc bra đáng thương. Lần môi mềm mại đặt lên ngực nàng, thong thả liếm mút, nhẹ nhàng cắn quả nhỏ xinh đẹp. Xuân Huân thở dốc, từ đôi môi đỏ tươi phát ra những tiếng rên rỉ dục cảm. Bàn tay nàng cũng đang di chuyển trên vật nam tính của hắn. Ngô Vũ Thần buông nơi đẫy đà của nàng ra, ngón tay tiến thẳng vào nơi u cốc ngọt ngào. Xuân Huân thét lên, bàn tay đang di chuyển cũng dừng lại vì hành động của hắn. Ngô Vũ Thần ghé sát tai nàng, khẽ cắn vành tai xinh đẹp. Giọng nói trở nên khàn đục vì dục vọng trong tâm. Đừng dừng lại. Ừ, vâng. Duồn Huân nghe lời, tiếp tục cầm nắm cự vật của hắn. Ngô Vũ Thần hài lòng, ngón tay liên tục di chuyển bên trong vùng đất thần bí. Vũ Thần, em... Duồn Huân thở dốc, cùng lúc một chất dịch lòng chảy ra thấm ướt những ngón tay thon dài. Ngô Vũ Thần cười tươi, cưng chiều hôn lên trán nàng. Em có chấp nhận anh? Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng vì xấu hổ, gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời của nàng. Bàn tay to rộng bao phủ lấy tay nàng, rời khỏi vật nam tính. Thanh âm khàn khàn, tách chân ra một chút, thả lòng người. Ngô Vũ Thần từ từ nhớn người, đặt hạ thân của mình chạm vào nơi u cốc. Từng chút tiến vào. Khi cự vật to lớn kia đã được nơi mẫn cảm của nàng bao phủ, hắn bắt đầu di chuyển, tốc độ không quá khẩn trương. Ngô Vũ Thần vô thức ôm lấy cơ thể hắn, phun ra làn xương trắng, khoái cảm trong lòng tăng cao. Hắn hôn sâu môi nàng, cất tiếng hỏi. Có thoải mái không? Rất thoải mái. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười dừng lại một chút, hôn lên bàn tay nhỏ xinh đầy những miếng dán, yêu thương nói. Em có biết anh rất yêu em không? Em biết chứ. Xuân Huân thở phì phò dưới thân hắn, cố gắng trả lời. Hắn rất hài lòng với câu trả lời của nàng, hạ thân tiếp tục di chuyển, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm ga giường. Mồ hôi thấm đẫm cơ thể kiều diễm, mái tóc đen huyền xõa trên giường. Ánh mắt sắc bén của Ngô Vũ Thần liên tục chuyển động. Người phụ nữ này sao lại quyến rũ như thế? Mặc dù nàng đang ngập chìm trong khoái cảm, nhưng vẫn không chịu được cơn đau đang truyền khắp người. Nàng cố gắng cất tiếng cầu xin. Vũ Thần. Ngô Vũ Thần mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Chuyện gì? Anh mau kết thúc đi, em không chịu được nữa. Không cần phải gấp. Ngô Vũ Thần xốc đôi chân thon dài của nàng lên đến khuỷu tay rắn chắc, lực đẩy cũng không nhẹ đi, nhịp nhàng ra vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net